Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong Võ Đạo Đan Tôn, chương là giá ở trên trời. Ở phần trước thì sau khi Lâm Tiêu đã giúp cho gia đình họ Diệp và họ Lương thì đã tham dự hội đấu giá cao cấp ở tại thành Hắc Vân. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Cùng lúc đó rất nhiều đao khách ở đây mang theo thần sắc kích động, đặc biệt là những võ giả hóa phẩm cảnh trung hậu kỳ mà không có chiến đao tốt thì càng trở nên kích động. Chư vị, thanh Thái Huyền đao này giá 1.000 vạn lượng, mỗi lần đấu giá không thấp hơn 10 vạn lượng, đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư hô to, 1.100 vạn, chiến đao tốt như thế mà chỉ hô giá thêm 100 vạn lượng, thật không biết xấu hổ. 1.500 vạn, 2.000 vạn, 2.300 vạn, 2.500, 3.000 vạn. Chỉ trong nháy mắt giá cả Thái Huyền đao đã tăng lên với tốc độ chóng mặt. Wow, chỉ là một thanh chiến đao lục giai, có cần tăng giá cao như vậy không? Có võ giả trợn mắt há hốc mồm. Cũng không phải nói 3.000 là đắt đỏ bao nhiêu. Đối với một thanh vũ khí lục giai mà nói giá trị mấy ngàn vạn chỉ là bình thường. Mấu chốt là hào khí nóng bỏng hiện tại làm cho người ta nhìn thấy mà no mắt. Lúc này Lâm Tiêu cũng không chờ được nữa, cuối cùng hô giá 3.500 vạn. Lại là hắn. Tên võ giả mặt sẹo cách đó không xa nghe được giọng nói này, trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Dù sao, ở trên người của hắn chỉ có 6.200 vạn, hắn hiện tại hoài nghi mãnh liệt là chính mình nhiều tiền như vậy có thể mua được thanh chiến đao này hay không. Chẳng lẽ lát nữa phải thế chấp bí tịch trên người sao? Võ giả mặt sẹo cắn răng, sau đó nhấc tay báo giá 3.800 vạn. Trong một gian phòng khách quý khác có hai tên võ giả giống nhau, võ giả trung niên mặc áo bào màu xanh, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua chiến đao lục giai. Đại ca, người đã có một thanh chiến đao lục giai, hiện tại ta còn thiếu một thanh, cái chiến đao này ta muốn. Yên tâm đi, ai cũng không có được nó. Hai người này là huynh đệ song bảo thai tiếng tăm lừng lẫy gần thành Hắc Vân, được xưng là song tử đao khách. Đại ca là Tưởng Đại có thực lực hóa phẩm cảnh hậu kỳ, nhị đệ Tưởng Nhị có thực lực hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hai người họ tu luyện song tử đao pháp, uy lực vô cùng. Ở tại thành Hắc Vân này xem như thanh danh lan xa. 4.000 vạn lượng, song tử huynh đệ ra giá. 4.500 vạn, bên dưới có võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ kêu giá. Chiến đao lục giai, cho dù là võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ cũng phải thèm thuồng. Đặc biệt là một ít võ giả xuất thân đại gia tộc lại càng khó chơi, bởi vì trên người bọn họ tài phú còn nhiều hơn độc hành hiệp rất nhiều. 5.000 vạn lượng, võ giả mặt sẹo kêu giá. Đã tăng lên tới 5.000 vạn lượng rồi, một ít võ giả tham gia đấu giá líu cả lưỡi. Người yên tâm đi, giá tiền này sẽ còn tăng thêm, người xem bây giờ còn mấy người đấu giá kìa. Vũ khí lục gia bình thường có giá 3.000 vạn lượng cũng đã đáng sợ rồi. 5.000 vạn lượng chỉ có những vũ khí lục giai đỉnh phong mới đặt giá đó. Không ít võ giả nhìn thấy không ngừng có kẻ đấu giá trong nội tâm thầm hâm mộ. Có nhiều tiền xuất ra mà mua vũ khí như vậy, mỗi một người đều là kẻ nổi bật trong hóa phàm cảnh, không thể khinh thường. Mẹ kiếp, 5.500 vạn. Nhìn thấy còn hai người đấu giá, song tự huynh đệ vô cùng phiền muộn. 6.200 vạn, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không có khả năng buông tha. Đến mức này tham gia đấu giá chỉ còn lại Lâm Tiêu, song tử huynh đệ và mặt sẹo. Tất cả võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường sớm đã có vũ khí của mình, mà tất cả võ giả có lý trí đều không tham gia đấu giá. Dù sao Lâm Tiêu lúc trước từ trong bí cảnh đạt được một thanh bảo kiếm lục giai giao cho trại huấn luyện cũng mới hối đoái được có 5.000 vạn lượng mà thôi. Trên đại lục, vũ khí lục giai đỉnh cấp có giá là 5.000 vạn lượng là hết mức. Về sau nếu có cơ hội, hoàn toàn có thể tốn hao nhiều tiền đi mua mà không cần phải đấu giá với người khác làm gì. Dù sao thì đấu giá hội cao thủ như mây, thứ tốt tuy nhiều nhưng vật phẩm giá cả thường thường vượt qua giá trị. 6.500 vạn, ánh mắt của song đệ huynh tử phóng hỏa. 7.200, võ giả mặt sẹo nắm chặt tay thần sắc khẩn trương hô lên. Đây đó là cái giá mà hắn phải thế chấp tất cả vật phẩm. Nếu như người khác lại báo giá, hắn chỉ sợ không thể tiếp tục kiên trì nữa. Nhưng hiển nhiên, cho dù Song Tử huynh đệ hay Lâm Tiêu đều khó có khả năng buông tha. 7.500 vạn, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc. Lại là tiểu tử này. Võ giả mặt sẹo nhìn qua phía Lâm Tiêu, trong nội tâm phiền muộn muốn thổ huyết. Lão tử đúng là muốn nhìn xem kẻ nào dám đoạt thứ tốt của ta. Tay phải nắm chặt chuôi đao, trong mắt võ giả mặt sẹo mang theo hàn quang, đã không cách nào dùng đấu giá để đánh bại đối phương, thì xem thực lực đối phương như thế nào, xem hắn có thể bảo vệ được đồ vật đã đấu giá hay không. Trong nội tâm võ giả mặt sẹo nghẹn một bụng lửa giận, một tia sát cơ trong người hắn hiện ra, vô cùng đậm đặc. 8.200 vạn, Song Tử huynh đệ liếc nhau, lãnh mang trong mắt hiện ra, sau đó hô giá. Từ giọng nói vang lên, chữ Lâm Tiêu thì đã không còn người báo giá, ngay cả võ giả mặt sẹo cũng từ bỏ. 8.200 vạn đã đủ được mua 2 thanh vũ khí lục giai. 8.500, đáng tiếc là Lâm Tiêu không buông. Trong phòng khách quý, Trần Tinh Duệ hai huynh đệ chừng mắt nhìn Lâm Tiêu. Vừa rồi Lâm Tiêu đấu giá cường nguyên quả đã tốn 6.100 vạn, hôm nay còn ra giá nhiều như thế. Hai người bọn họ thân là đệ tử dòng chính của Trần gia, cũng cảm thấy giật mình với tài phú trên người Lâm Tiêu. 9.200 vạn, sắc mặt của huynh đệ Song Tử âm trầm như nước, giống như độc xà muốn cắn người. Tài phú của hai người tuy không ít, nhưng bởi vì là hai huynh đệ, nơi dùng tiền cũng nhiều hơn. Cũng may, bí tịch gì đó chỉ cần một phần là đủ. Cho dù thế thì ngân lượng và nguyên thạch tổng cộng cũng chỉ có 9.200 vạn, vượt qua thì phải thế chấp bí tịch và đan dược. 1 ức, Lâm Tiêu vẫn bất động thành sắc tiếp tục báo giá. Phòng đấu giá đã triệt để yên tĩnh. 1 ức, đây là khái niệm gì? Tương đương với 2 viên lục phẩm nguyên khí đan, tương đương với tài phú tích lũy mấy năm của Kỳ gia tại trấn Thái Sơn, tương đương với toàn bộ gia sản của võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ dành dụm vài năm. Giá tiền này tuyệt đối không phải con số nhỏ. Có lẽ Thành Hắc Vân có không ít đại gia tộc lấy ra được, nhưng cũng phải nhìn xem là mua cái gì. Dùng mua chiến đao lục sai mà hao phí 1 ức thì cho dù là Trần gia cũng sẽ không làm vậy. Tiểu tử kia rốt cuộc là nhân vật nào? Thật là đại thủ bút. Có võ giả nhịn không được mà sợ hãi thán phục. Ở trong phòng khách quý khác, Song Tử huynh đệ sắc mặt tái nhợt, âm trầm làm người ta cảm thấy đáng sợ. Mẹ kiếp, ta cũng không tin, ta hôm nay không đấu giá được thanh chiến đao này. Tên nhị đệ Tưởng Nhị lúc này âm trầm nói ra. Thôi đi, lúc này Tưởng Đại đột nhiên ngăn cản. Đại ca, vì sao phải thôi, chúng ta thế chấp một ít đồ gì đó chưa hẳn không áp được hắn. Tưởng Nhị không cam lòng, sắc mặt lạnh như băng. Không cần thiết, trên miệng của Tưởng Đại cười lạnh, trong mắt lóe ra một tia sát cơ. 1 ức là quá đắt, tốn nhiều tiền như vậy đấu giá một thanh chiến đao lục dài thật không đáng. Trước hết cho tiểu tử kia mua đi, ta sẽ cho hắn biết, không cho Song Tử huynh đệ chúng ta mặt mũi sẽ phải trả giá thế nào. Tưởng Nhị lúc này cũng tỉnh táo lại, cười dữ tợn. Đúng, ta quên mất, đại ca người nói đúng, trước hết cứ cho hắn mua đi, sau khi hội đấu giá chấm dứt, chúng ta sẽ tìm về cả vốn lẫn lời. Song Tử huynh đệ từ nhỏ mất đi phụ mẫu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, làm việc hung ác, có danh khí cực kỳ đáng sợ trong giới võ giả. Hiện tại mua không được, hiển nhiên trong lòng sẽ có ý đồ khác. Vị tiên sinh này ra giá 1 ức, còn ai ra giá nữa không? 1 ức lần 1, lần 2, lần 3, đông. Đấu gia sư ngắm nhìn 4 phía, cho hồi lâu không thấy ai tiếp tục ra giá thì đập búa quyết định. Chúc mừng vị bằng hữu kia, dùng 1 ức mua được Thái Huyền Đao. Chấm dứt đấu giá Thái Huyền Đao, đấu giá hội lại tiếp tục. Chư vị, vừa rồi đấu giá bảo vật áp trục mà các đao khách thiết tha mơ ước, mà bây giờ đấu giá vật phẩm áp trục thứ hai, đây là vật mà kiếm khách mơ ước thiết tha. Nói đến đây, đấu giá sư trên bình đài tươi cười cổ quái, sau đó ngoắc tay vào hộ trường. Bảo kiếm lục giai, Long Ngâm kiếm. Đấu giá sư quát lớn, một thị nữ từ sau hậu đài đi ra, đặt cái khăn lên bàn. Trên khay này là một thanh bảo kiếm khí thế kinh người. Đấu giá sư cầm lấy bảo kiếm nhẹ nhàng điểm ra. Kiếm như cái tên, chỉ đâm ra một cái đã có âm thanh như long ngâm, thanh thúy dễ nghe, rung động lòng người, lăng lệ mang theo sát cơ. Sau tiếng long ngâm vang vọng qua đi, lần này tới phiên tất cả kiếm khách trở nên điên cuồng. Chư vị, long ngâm kiếm cũng giống như Thái Huyền Đao vừa rồi, đều là cực phẩm trong vũ khí lục giai. Chẳng những tài liệu đặc thù mà còn có thể dung nạp nguyên lực của võ giả, vô kiến bất tồi. Trong đó lại còn có trận vân đại sư khắc trận vân đặc thù, tuy không cách nào đạt tới hiệu quả tăng phúc nguyên lực, nhưng lại có tác dụng bảo vệ hình thái nguyên lực của võ giả thật tốt, làm cho võ giả xuất chiêu, uy năng tăng lên rất nhiều. Đấu giả sư tiếp tục tuyên truyền. Lại còn có cả trận vân đại sư khắc trận vân sao? Thế bảo vệ hình thái nguyên lực, xuất chiêu uy lực tăng à? Đám kiếm khách dưới đài lập tức hăng máu gà lên. Cho dù là vũ khí, nội giáp đặt tới thất giai, chúng đã thoát ly phạm chủ vũ khí bình thường, có thể xưng là hạ phẩm nguyên khí. Ở trên đại lục, mỗi kiện hạ phẩm nguyên khí đều có giá vô cùng đắt đỏ. Đó là bởi vì trên hạ phẩm nguyên khí có khắc rất nhiều trận văn thần bí, phải do cao đẳng chú tạo đại sư và cao đẳng trận vân đại sư hợp lực hoàn thành. Vũ khí bình thường, võ giả chỉ lấy nó làm trung gian, chịu tải nguyên lực cho võ giả, sau đó hoàn mỹ phóng thích ra ngoài. Nhưng hạ phẩm nguyên khí thì lại khác, trong đó còn chứa rất nhiều trận vân cường đại, chẳng những có thể chịu tải tinh thần võ giả, càng có thể tăng phúc uy lực của chiêu thức, nguyên lực thông qua trận vân mà phóng thích ra ngoài. Cũng một kích toàn lực của võ giả, sử dụng vũ khí bình thường tối đa chỉ chịu tải được 10 phần uy lực, nhưng mà nguyên khí thì không nhất định. Thông qua biên độ nó sẽ tăng lên 15-20 lần, thậm chí càng mạnh hơn. Đây là do trận vân ở trên vũ khí trải qua chuyển hóa nguyên lực mà tạo thành, bởi vậy trên vũ khí có khắc trận vân. Chúng đã tiến vào lĩnh vực của nguyên khí, cụ thể có phải hạ phẩm nguyên khí hay không, còn phải xem tác dụng hay uy lực của trận vân. Nhưng bất kể nói thế nào, vũ khí đã khắc trận vân, cho dù là trận vân yếu nhất thì cũng là cực phẩm trong vũ khí lục giai. Tốt, ta tin là các vị đã không kiên nhẫn nữa, ta cũng không nói nhảm. Hiện tại tiến hành đấu giá Long Ngâm kiếm, cũng giống như Thái Huyền Đao lúc trước, giá quy định 1.000 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn lượng. Hiện tại đấu giá bắt đầu. 1.500 vạn lượng, 2.000 vạn, 3.000, 3.500, 5.000 vạn. Có Thái Huyền Đao làm chăn đệm trước đó, giá cả của Long Ngâm kiếm tăng lên như bão tố, cả phòng đấu giá lập tức lâm vào trạng thái nóng bỏng, hào khí càng nóng hơn cả Thái Huyền Đao. Mẹ kiếp, điên rồi, cả đám điên rồi. Khá tốt là ta tu luyện quyền pháp, giá cả vũ khí lục giai quá dọa người. Không ngờ tăng lên 5.000 vạn nhanh như vậy. Là ta quá nghèo hay là những võ giả khác quá giàu đây? Không ít võ giả trợn mắt há hốc mồm, hô to. Có một ít võ giả chuyên tu quyền pháp, trường pháp và thoái pháp càng âm thầm may mắn là mình không cần vũ khí. Trên thực tế thì cho dù nơi nào trên đại lục, kiếm vĩnh viễn là binh khí được võ giả ưu tiên lựa chọn. Nhưng bởi vì chiến đấu với yêu thú khổng lồ, chiến đao lại càng thêm lăng lệ bá đạo, càng trực tiếp hơn kiếm, cho nên võ giả dùng đao cũng rất nhiều. Thậm chí còn có nhiều võ giả chuyên sử dụng vũ khí hạng nặng như cự kiếm hay chiến phủ, lưu tinh chùy các loại, bởi vì chúng có ưu thế tiên thiên để khi chiến đấu với yêu thú. Quyền pháp trưởng pháp luận diện tích phá hoại thì lại nhỏ hơn vũ khí. Đương nhiên, võ giả khi đột phá quy nguyên cảnh thì vũ khí gì cũng có tác dụng không lớn lắm, bởi vì cường giả quy nguyên cảnh giơ tay nhấc chân là thiên băng địa liệt, giờ vật chân nguyên đáng sợ có thể nghiền nát tất cả, vũ khí chỉ là phụ trợ. Đương nhiên, nếu như có vũ khí cường đại thì tự nhiên có thể tăng lên thực lực võ giả. Thời điểm đấu giá Long Ngâm kiếm điên cuồng, ở phòng khách quý của Lâm Tiêu đã có nhân viên công tác đưa Thái Huyền Đao tới. Đồng thời cũng từ trong thẻ vàng thế chấp của Lâm Tiêu khấu trừ đi một ức. Rút đao ra khỏi vỏ, hàn ý lăng lệ bao phủ cả gian phòng khách quý, khí tức sầm lãnh làm lông tơ toàn thân của Trần Tinh Duệ hai huynh đệ dựng đứng lên. Hảo đao, hai người sợ hãi thán phục. Nắm chặt chuôi đao, Lâm Tiêu tinh tế cảm ngộ Thái Huyền Đao trong tay, đồng thời đem một tia nguyên lực kiểu chuyển công pháp thâm nhập chiến đao. Ông, cả chiến đao được chuyển nguyên lực giống như sống lại, chiến đao ở trong tay Lâm Tiêu tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi. Khi rót nguyên lực chịu chuyển huyền công vào, Lâm Tiêu lại phóng thích ra một tia đao ý, rồi sau đó chém về phía trước. Một kích này Lâm Tiêu không thi triển một chút nguyên lực nào, càng không có vận dụng bao nhiêu lực lượng. Thuần túy là quán chú một tia đao ý lên chiến đao. Nhưng mà làm cho hắn ngạc nhiên là đao ý này bày ra cực kỳ hoàn mỹ, làm cho nội tâm của hai huynh đệ Trần Tinh Duệ ở bên cạnh cảm giác nguy hiểm vô cùng, giống như bị tử thần nhìn chằm chằm. Không nghĩ tới chiến đao này lại hiển thị đao ý hoàn mỹ, trên mặt Lâm Tiêu toát ra vẻ kinh hỉ. Có Thái Huyền đao này, thực lực của ta cao hơn lúc trước ít nhất là 2 thành. Lâm Tiêu cảm thấy kích động, lúc này quả nhiên lời lớn. Vũ khí chiến đao lục giai có thể thể hiện nguyên lực và đao ý hoàn mỹ phóng thích ra ngoài quá ít. Chuôi Thái Huyền đao này tuy hao phí một ức của hắn nhưng tuyệt đối là đáng giá. Tiếp theo muốn gặp được chiến đao lục giai cực phẩm như vậy thì vô cùng khó khăn. Ha ha, Lâm Tiêu, chúc mừng. Trong mắt của Trần Tinh Duệ chứa đầy lửa nóng tiến lên chúc mừng. Không thể không nói là Lâm Tiêu đạt được chuôi Thái Huyền đao này không tệ. Trong lòng hắn cũng nhịn không được mà sinh ra cảm giác phải chi người đấu giá là mình. Thời điểm Lâm Tiêu đang thưởng thức chiến đao trong tay, ở trên phòng đấu giá Long Ngâm Kiếm đã tiến vào giai đoạn cuối, vẫn còn cạnh tranh là hai võ giả kiếm khách, hóa phàm cảnh hậu kỳ thành danh lâu năm, ở tại thành Hắc Vân cũng có thành danh hiển hách. Cuối cùng Long Ngâm Kiếm dùng cái giá 1 ức 1.000 vạn lượng do một kiếm khách hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong chụp được, giá cả thậm chí vượt qua cả Thái Huyền đao của Lâm Tiêu. Đây cũng không phải nói Long Ngâm Kiếm phẩm chất ở trên Thái Huyền đao, mà bởi vì kiếm khách trên đại lục nhiều hơn đao khách không ít. Ở nơi cạnh tranh như phòng đấu giá này, cùng là vũ khí lục giai cực phẩm, nhưng giá của kiếm lúc nào cũng sẽ cao hơn. Thực sự là kích thích, không hổ là vật phẩm áp trục. Ta hiện tại rất chờ mong sau đó sẽ có bảo vật gì xuất hiện. Trong phòng đấu giá rất nhiều võ giả đều kích động nghị luận. Hai thanh vũ khí lục giai đã có giá cả vượt qua 1 ức, thực sự làm cho người xem thấy thỏa mãn, mở rộng tầm mắt. Hiện tại, chúng ta tiến hành đấu giá vật phẩm áp trục thứ 3, địa cấp trung giai quyền pháp Kinh Lôi Quyền. Kinh Lôi Quyền chính là võ học của tông môn nhất lưu, Kinh Lôi Tông ở tại Võ Linh Đế Quốc. Đấu giá sư mang công hiệu uy lực của Kinh Lôi Quyền nói ra, sau đó lại là một tràng cạnh tranh nóng bỏng. Võ học ngoài địa cấp thì rất ít bán, thường thường chỉ có ở một ít đấu giá hội mới xuất hiện, bởi vậy mà Kinh Lôi Quyền xuất hiện lập tức hấp dẫn vô số cường giả chú ý. Mà khác với Thái Huyền Đao cùng Long Ngâm Kiếm lúc trước, Kinh Lôi Quyền trừ hấp dẫn một ít cao thủ ra thì một ít thế lực cường đại hay gia tộc tông môn đều tham gia cạnh tranh. Trong lúc nhất thời cả phòng đấu giá trở nên huyên náo, âm thanh đấu giá không dứt bên tai. Dù sao một kiện vũ khí chỉ có thể do một người sử dụng, nhưng một bản bí tịch cường đại mà vận dụng tốt thậm chí có thể làm cho một gia tộc quật khởi, đủ để cho người ta phải dốc túi tranh mua. Đương nhiên, Lâm Tiêu cùng Trần Tinh Duệ tới từ thế lực lớn ở tứ đại gia tộc. Đối với võ học bí tịch tự nhiên cũng không có để bụng, trừ phi thực sự quá phù hợp với mình, hoặc là trong thế lực không có bí tịch cường đại như vậy thì bọn họ mới có khả năng cạnh tranh. Cuối cùng bản Kinh Lôi Quyền dùng 8.500 vạn bán đi, bị một đại gia tộc tại thành Hắc Vân mua được. Kế tiếp là tràng cảnh cạnh tranh nóng bỏng các loại địa cấp trung giai vũ khí, bí tịch, có đan dược chữa thương cao cấp, cũng có bán cả bảo vật quý hiếm, không có một kiện bảo vật nào giá trị thấp hơn 5.000 vạn, mà Thái Huyền đao trong đó chỉ thuộc về dạng trung phẩm. Với tư cách là 3 vật phẩm áp trục cuối cùng, chúng có giá rất kinh người, theo thứ tự là một bản địa cấp trung giai cực phẩm công pháp, một viên đan dược có thể giúp võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong có một nửa tỷ lệ đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ. Có linh dược lục giai làm cho võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ tăng tỷ lệ đột phá 4 thành, cùng với một kiện hạ phẩm thất giai nguyên khí bảo kiếm. 3 kiện vật phẩm áp trục này xuất hiện, hào khí của đấu giá hội đạt tới đỉnh phong. Công pháp địa cấp trung giai dùng cái giá là 1 ức 5.000 vạn bán đi, bị Tiêu gia trong 3 đại gia tộc thành Hắc Vân thu mua. Linh dược có thể làm cho võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong 5 thành tỷ lệ đột phá lên hậu kỳ, được Hậu gia, một trong 3 đại gia tộc thành Hắc Vân, dùng cái giá 1 ức 2.000 vạn mua đi. Về phần chuôi thất giai hạ phẩm nguyên khí, bị Trần gia đứng đầu trong 3 đại gia tộc thành Hắc Vân dùng cái giá 1 ức 800 ngàn mua. Giống như đã thương lượng với nhau, 3 đại gia tộc của thành Hắc Vân đều chụp được một kiện bảo vật áp trục. Cái giá kinh người làm cho người xem trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Lâm Tiêu cũng phải líu lưỡi không thôi. Có cảm giác mình và cường giả Quy Nguyên Cảnh, thậm chí là một đại gia tộc, chênh lệch quá lớn. Tài phú của hắn so với võ giả hóa phàm cảnh đã được xưng là cự phú, nhưng mà cường giả Quy Nguyên Cảnh mới xứng được sử dụng với hạ phẩm nguyên khí, cho dù có dốc toàn bộ gia sản cũng phải mua được bảo kiếm này. Đi thôi, ha ha, thực sự là chuyến đi này không tệ. Đấu giá hội chấm dứt, đại lượng võ giả nhao nhao rời đi. Lâm Tiêu cùng Trần Tinh Duệ hai huynh đệ cũng đi ra cửa. Lâm Tiêu, ngươi vừa rồi trên đấu giá hội đắc tội không ít người, cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích thì kỳ tội. Chỉ sợ trên người ngươi hiện tại đã bị người ta nhìn chằm chằm, không bằng ở lại thành Hắc Vân chờ vài ngày, cũng để cho người khác biết rõ là ngươi có quan hệ với Trần gia chúng ta. Như vậy có lẽ sẽ chấn nhiếp không ít người. Hơn nữa ở chỗ này ta dám cam đoan không có người nào dám động tới ngươi. Ở trong phòng, Trần Tinh Duệ nghiêm túc nói với Lâm Tiêu. Cũng tốt, vừa vặn có được cường nguyên quả, ta cũng muốn củng cố thực lực của mình. Lâm Tiêu hơi suy nghĩ sau đó đưa ra quyết định. Hắn không phải là người cổ hủ, tuy lần đầu tiên tham gia đấu giá hội cỡ lớn, nhưng hắn cũng biết đạo lý là ngoan ngọc thì có tội. Dù sao trở về cũng là để tu luyện, ở chỗ này củng cố thực lực của mình trước thì tốt hơn, bởi vì như thế mới có lợi trên đường sau này. Tin tưởng một khi kỳ chuyển huyền công đột phá lên ngũ chuyển, thực lực sẽ tăng lên không nhỏ. Đến lúc đó thì năng lực sinh tồn cũng sẽ mạnh hơn. Hơn nữa dùng thân phận trần gia sẽ đẩy lui được những thiêu thân nhỏ yếu, giảm bớt nhiều phiền toái trên đường đi. Đương nhiên, nếu quả thực có võ giả nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Tiêu cũng không e ngại. Hiện tại tuy hắn vẫn không phải đối thủ của hắc phàm cảnh hậu kỳ, nhưng mà nếu thi triển thủ đoạn chạy trốn thì vẫn dễ dàng như thường. Đương nhiên, nếu quả thực có võ giả nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Tiêu cũng sẽ không e ngại. Hiện tại tuy hắn vẫn không phải đối thủ của võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng nếu thi triển thủ đoạn chạy trốn thì vẫn thoát như thường. Trừ phi là cường giả quy nguyên cảnh tự mình ra tay, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy khả năng này không lớn. Ừ, ta đúng là muốn nhìn kẻ nào dám tranh với ta, ta sẽ cho hắn biết kết cục, dám cướp đồ của ta. Trong thông đạo rời khỏi phòng khách quý, võ giả mặt sẹo đã sớm rời khỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào tất cả khách quý rời đi, trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Mà trừ võ giả mặt sẹo ra, song tử huynh đệ cũng đang chờ đợi ở một góc lạnh lùng quan sát người ra vào. Không chỉ có bọn họ, những võ giả khác cũng lập tức phát hiện, ở tất cả các góc chung quanh thông đạo khách quý đều có một ít kẻ nhìn chằm chằm vào những gian phòng vừa đấu giá thành công, trong đôi mắt mang theo hào quang đầy ý vị khác lạ. Mỗi một lần đấu giá sau khi chấm dứt, thời điểm đó những vụ chém giết gần đó cũng diễn ra nhiều nhất. Một gã võ giả nếu như không có đủ thực lực mà đi tranh đoạt đồ đấu giá, cuối cùng sẽ bị người ta cướp đi, trừ phi là hành vĩnh viễn không ra khỏi thành Hắc Vân nửa bước. Đương nhiên, đệ tử Trần gia, Tiêu gia, Hậu gia thì không phải sợ hãi như thế, trừ phi người khác không muốn lăn lộn ở đây nữa, bằng không sẽ không dám nhúng chàm với bọn họ. Đi ra rồi, Lâm Tiêu cùng với Trần Tinh Duệ hai huynh đệ vừa ra khỏi phòng khách quý, cảm giác được bốn phía có không ít ánh mắt nhìn sang. Lúc trước Lâm Tiêu ra tay quá lớn đã hấp dẫn không ít người chú ý. Ân, tại sao là bọn họ? Sau khi nhìn thấy đám người Lâm Tiêu, biểu lộ của võ giả mặt sẹo cứng lại. Võ giả mặt sẹo là kẻ lăn lộn ở gần thành Hắc Vân, hắn vô cùng hiểu rõ thiên tài dòng chính của Trần gia. Hôm nay nhìn thấy hai huynh đệ Trần Tinh Duệ, lửa giận trong lòng và sát cơ đang thiêu đốt hừng hực, lập tức bị dội một chậu nước lạnh. Đáng chết, tại sao tên này đi cùng hai huynh đệ Trần gia? Hơn nữa nhìn qua thì có quan hệ không tầm thường. Sắc mặt của võ giả mặt sẹo khó coi. Hắn dù điên cuồng cũng không dám đối nghịch với Trần gia, trừ phi là hắn không muốn sống nữa. Lúc này xem như bỏ qua cho tên tiểu tử kia. Võ giả mặt sẹo khẽ cắn môi, bất đắc dĩ xoay người rời đi, không còn nghĩ tới chuyện báo thù nữa. Cùng lúc đó thì rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Tiêu đi cùng đệ tử Trần gia, cũng nhao nhao hành quân lặng lẽ rời lực chú ý lên kẻ khác. Về phần ăn cướp Lâm Tiêu, bọn họ không dám suy nghĩ. Đại ca, không nghĩ tới tiểu tử này có quan hệ với Trần gia, chúng ta làm sao bây giờ? Ở một góc khác, sắc mặt của Tương Nhị tái nhợt, thần thái đầy căm phẫn. Đáng chết, ta cũng không ngờ lại là như vậy. Tương Đại thần sắc ngưng trọng, cau mày. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha sao? Tương Đại trong nội tâm không cam lòng, hai huynh đệ bọn họ từ nhỏ mất đi phụ mẫu, sống nương tựa lẫn nhau, có chuyện gì mà chưa từng làm qua. Hôm nay ăn thiệt thòi lớn trên người một thiếu niên như vậy, bọn họ làm sao chịu nổi? Nếu không cho thì xem như tiểu tử kia may mắn, Tương Nhị phiền muộn cắn răng nói. Không được, Tương Đại lắc đầu, trong ánh mắt tản ra hào quang sâu kín nói. Cho dù Trần gia thì lại thế nào, cùng lắm thì không lăn lộn ở tại thành Hắc Vân nữa. Với thực lực của chúng ta cũng đủ để lăn lộn ở nơi khác, quyết không thể dễ dàng buông xuống cục tức này. Muốn trách thì trách tiểu tử này gặp phải chúng ta. Song tử đào khách chúng ta muốn đạt được thứ gì còn chưa bao giờ thất thủ. Chúng ta trước cứ rời khỏi nơi đây, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Khẽ quát một tiếng, Tương Đại cùng Tương Nhị biến mất ở phòng đấu giá. Sau khi hội đấu giá chấm dứt, Lâm Tiêu nhanh chóng quay về khách sạn của mình. Nếu người không muốn ở lại Trần gia, vậy thì cũng nên ở nơi cách phủ đệ Trần gia không xa, nếu như có chuyện gì chúng ta còn phái người tới. Trên đường đi, hai huynh đệ Trần Tinh Duệ khích lệ Lâm Tiêu ở phủ đệ của họ, nhưng đều bị Lâm Tiêu cự tuyệt. Trần gia thân là đệ nhất gia tộc thành Hắc Vân, trong phủ đệ khẳng định là có cường giả quy nguyên cảnh. tu luyện trong trần gia chẳng khác nào là bại lộ trước mặt kẻ khác. Lâm Tiêu không muốn cảm giác này. Sắc trời dần tối, Lâm Tiêu ăn cơm, trở lại khách sạn, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trời tháng 9 vào đêm mát mẻ, ngoài cửa sổ gió nhẹ thoảng qua, chẳng khác gì một bàn tay mềm mại của tình nhân ve vuốt, mặc dù Lâm Tiêu cũng chẳng biết tình nhân là cái con mẹ gì. Lâm Tiêu chậm rãi vận chuyển cửu chuyển huyền công, hắn định đột phá tứ chuyển, củng cố trạng thái tới mức tốt nhất. Cánh tay phải đưa lên nhẹ nhàng, cường nguyên quả ngàn năm xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là quả trái cây vàng óng ánh như một bàn tay trẻ con, hương khí nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra chung quanh, chỉ người một hơi cũng cảm thấy tinh khí thần khoan khoái, nguyên lực trong người giống như đang ngưng thực lại. Nhìn kỹ lại, cả quả trái cây này toàn thân vàng óng, ở bên ngoài có một tầng vỏ hơi mỏng, nhìn qua chẳng khác gì ngọc thạch tạo thành. Không chút do dự, Lâm Tiêu hé miệng nuốt xuống cường nguyên quả. Cường nguyên quả ngàn năm vừa vào miệng lập tức tan ra, vị nước thơm ngọt lập tức bao phủ toàn thân hắn. Oanh! Trong bụng chẳng khác gì có lò lửa, lực lượng nồng đậm bạo phát trong người Lâm Tiêu. Loại lực lượng này bộc phát nhanh, tiêu hóa cũng nhanh. Chờ Lâm Tiêu hồi phục tinh thần lại, tinh thần lực nhìn thấy dược lực cường nguyên quả ngàn năm tỏa ra ánh sáng màu vàng đậm đặc, thông qua cơ bắp thẩm thấu vào kinh mạch, rồi sau đó dung hợp làm một với nguyên lực kiểu chuyển huyền công tứ chuyển quán. Lâm Tiêu không dám kinh thường, nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển kiểu chuyển huyền công. Khi vận chuyển kiểu chuyển huyền công, hắn cảm giác rõ ràng, mỗi lần vận chuyển chu thiên thì nguyên lực trong người từ từ biến hóa. Hơn nữa tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ. Răng rắc, khi vận chuyển 18 chu thiên, đột nhiên nguyên lực cô đọng lần thứ tư trong người Lâm Tiêu đạt tới một giới hạn nào đó. Nguyên lực vốn cô đọng lập tức co rút lại, trở nên càng cường đại, rắn chắc và đáng sợ hơn. Một cảm giác tự tin sinh ra từ đáy lòng Lâm Tiêu, thân thể của hắn chẳng khác nào đang lột xác, toàn thân ngập tràn lực lượng. Không ngờ đột phá lên ngũ chuyển nhanh như vậy, công hiệu của cường nguyên quả đúng là kinh người. Trong lòng Lâm Tiêu mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được công hiệu của cường nguyên quả ngàn năm, hắn chỉ hấp thu chưa tới 1/5. Không dám khinh thường, Lâm Tiêu tiếp tục vận chuyển cửu chuyển huyền công, tiếp tục lần lượt hấp thu dược hiệu của cường nguyên quả, đồng thời cô đọng nguyên lực của mình. Mỗi lần vận chuyển, dược hiệu của cường nguyên quả không ngừng bị hấp thu, tiến vào ngũ chuyển nguyên lực trở nên ngưng thực. Sau khi vận chuyển 108 chu thiên, dược hiệu của cường nguyên quả ngàn năm cũng bị Lâm Tiêu hoàn toàn tiêu hóa. Ô, Lâm Tiêu bỗng dưng mở to mắt đứng lên, nguyên lực vô hình tỏa ra từ cơ thể hắn, nồng đậm giống như hóa thành thực chất, bao phủ cả gian phòng này. Công hiệu của cường nguyên quả ngàn năm đúng là lợi hại, chẳng những giúp ta đột phá kiểu chuyển huyền công tứ chuyển lên ngũ chuyển, thậm chí cô đọng phần lớn trong ngũ chuyển rồi. Hiện tại đã là tảng sáng, ánh mặt trời đã hiện lên ở phía đông. Trong lúc bất trì bất giác, hắn đã tu luyện cả đêm. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, thực lực Lâm Tiêu đột nhiên tăng mạnh. Trọng yếu nhất chính là chất lượng nguyên lực đã lột xác, cô đọng hùng hậu không dưới 5 thành. Tuy sau khi cô đọng nguyên lực giảm nhiều, nhưng uy lực lại tăng lên thật lớn. Võ giả tu luyện nguyên lực chính là căn bản. Nguyên lực tăng lên thì đao pháp, thân pháp, quyền pháp cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nhìn qua cảnh sắc của Hắc Vân Thành bên ngoài, Lâm Tiêu tự nhủ. Chất lượng nguyên lực của ta tăng lên, nhưng số lượng lại giảm bớt. Trước khi quay về huấn luyện doanh, ta phải tăng số lượng nguyên lực lên đã. Cũng may lần trước đi ra khỏi Thiên Mộng bí cảnh, ở huấn luyện thiên tài doanh đạt được 10 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, còn chưa dùng hết, bằng không có muốn bổ sung nguyên lực cũng không biết chờ tới khi nào. Lâm Tiêu tu luyện cửu chuyển huyền công chính là cực phẩm trong công pháp địa cấp trung giai, có thể so sánh với công pháp địa cấp cao giai. Nguyên lực ngũ chuyển càng không thể khinh thường, dù là dùng năng lượng hấp thu nguyên lực cường đại của Lâm Tiêu, muốn bổ sung nguyên chỉ cũng không phải chuyện dễ, nhưng có đan dược thì sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều. Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu tiếp tục khổ luyện trong phòng, rốt cuộc bổ sung đầy đủ nguyên lực, thân thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Mà thời điểm Lâm Tiêu khổ luyện thì tại thành Hắc Vân, Hống, ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch, tại một sơn cốc màu đen, phân thân toàn địa giáp chui sâu vào lòng đất mấy trăm mét đang gầm rú thống khổ. Ở trên người nó có một miệng vết thương dài mấy mét xuyên qua bụng. Ở trên người không có nơi nào còn tốt, lần giáp bị nghiền nát, huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình. Trước đó Lâm Tiêu lúc đánh chết tứ tinh yêu thú, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài con ngũ tinh yêu thú đỉnh phong là Kim Mục Hỏa Sĩ Điểu. Chúng phát động công kích mãnh liệt vào phân thân toàn địa giáp. Nếu như không phải dựa vào viêm hỏa đáng sợ, thì phân thân toàn địa giáp thiếu chút nữa đã không thể trở về. Nhưng liều mạng trọng thương, phân thân toàn địa giáp vẫn đánh chết một con kim mộc hỏa sĩ điểu và nuốt đi yêu đan của nó. Trong huyệt động dưới lòng đất tối tăm, phân thân toàn địa giáp đang chữa trị thương thế trên người. Căn cứ vào kinh nghiệm dĩa vãng, chút thương thế này tuy nghiêm trọng nhưng chỉ cần mấy ngày là khôi phục hoàn toàn. Duy nhất cần phải lo lắng chính là huyệt động trong sơn cốc màu đen này cũng không an toàn. Lần trước Lâm Tiêu gặp phải một con ngũ tinh toản địa hổ ở dưới lòng đất, trải qua một phen chém giết mới đánh chết được đối phương. Nhưng mà ở nơi này thu hoạch là vô cùng to lớn, mỗi ngày cơ hồ đều trải qua trong chiến đấu. Không phải người chết chính là ta vong. Mấy tháng này chém giết gian nan nhưng thu hoạch không kém. Hôm nay Lâm Tiêu đã ẩn ẩn cảm giác được phân thân toản địa giáp, chỉ sợ trong vòng một tháng sẽ đột phá lên ngũ tinh, chính thức trở thành ngũ tinh yêu thú. Đến lúc đó, thực lực phân thân toàn địa giáp sẽ có sự đột phá về chất. Phân thân toàn địa giáp này càng cường đại thì Lâm Tiêu càng tự tin vào khả năng báo thù cho đại ca trong tương lai. Thành Hắc Vân lại qua mấy ngày, trong nháy mắt giá sắp vào tháng 10. Lâm Tiêu trong mấy ngày khổ tu luân hồi đao pháp thức thứ 3, thiên địa luân hồi đao. Ha ha, Lâm Tiêu, ta rốt cuộc lĩnh ngộ đạo ý hình thức ban đầu. Hôm nay Lâm Tiêu vừa ăn điểm tâm xong thì Trần Tinh Duệ hào hứng vội vàng chạy tới, nhìn qua Lâm Tiêu kích động nói ra. Người xem, nói xong thân hình Trần Tinh Duệ chấn động mạnh một cái cầm đao trong tay, một đạo khí tức khó hiểu hiện ra, tuy còn không rõ ràng nhưng đã ẩn chứa cảm giác không thể ngăn cản. Thật đúng là đao ý hình thức ban đầu. Lâm Tiêu mỉm cười, Trần Tinh Duệ có thiên phú kinh người trên đao đạo, một tháng ngắn ngủi đã lĩnh ngộ được đao ý hình thức ban đầu. Như vậy xem ra, tiếp qua một thời gian ngắn, hắn sẽ lĩnh ngộ được đạo ý chân chính không khó khăn. Đến, lần trước ta bị người đánh bại trong 10 chiêu, lúc này sẽ tìm về mặt mũi. Trần Tinh Duệ hăng hái, thần thái vô cùng hưng phấn. Lĩnh ngộ đạo ý hình thức ban đầu xong, hắn bức thiết muốn nghiệm chứng thực lực của mình coi tiến bộ như thế nào. Có thể, Lâm Tiêu cười cười, mấy ngày nay hắn vùi đầu khổ luyện, thực lực cũng tăng lên. Hắn đương nhiên cũng muốn biết biến hóa của mình. Trong một luyện võ trường ẩn khuất của thành Hắc Vân, Lâm Tiêu cùng Trình Tinh Duệ hai người đối diện nhau. Tả vương đao, tả ý thiên hạ. Trần Tinh Duệ một đao chém ra, đao mang tối tăm lu mờ mang theo tả ý lẫm liệt. Đao ý mục nát sầm lãnh giống như có thể đông cứng hư không. Sau khi lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, lực lượng của Trần Tinh Duệ đã có biến hóa rõ ràng. Tuy cường độ nguyên lực không đổi, nhưng uy lực lại tăng đến kinh người. Lâm Tiêu không tránh không né đột nhiên chém ra một đao. Phanh, thái huyền đao, đao quang vạch phá không trung, lập tức đánh tan chiêu tả ý thiên hạ của Trần Tinh Duệ thành phấn vụn. Tả vương đao, tả vương thiên hạ. Lại hét to lần nữa, ánh mắt Trần Tinh Duệ lóe lên như tia chớp, hai tay cầm đao, thân hình như ma, đập ra kình phong lăng lệ, ánh đao bao phủ các nơi trên người Lâm Tiêu, bộc lộ ra đao khí màu xám. Phá, vô cùng đơn giản, thân thể Lâm Tiêu xoay tròn, trong phút chốc chém ra vô số ánh đao, chém tan tả vương thiên hạ. Lại tiếp một chiêu, Trần Tinh Duệ không lùi mà tiến tới, thân thể không ngừng lập lòe trên không trung của luyện võ trường, đột nhiên toàn lực bổ ra một đao. Tả vương đao, tả vương vô địch. Một đạo đao quang to lớn hiện ra, không trung không ngừng rung động lắc lư, tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, đao quang chém vào đầu Lâm Tiêu. Trần Tinh Duệ vận dụng tả vương đao vô cùng mạnh mẽ, hôm nay phối hợp với đao ý hình thức ban đầu, cho nên có khí thế của tả vương vương giả, so với một tháng trước thực lực tăng lên ít nhất 5 thành. Lắc đầu, Lâm Tiêu thần sắc tự nhiên, lúc đao quang hàng lâm hắn vận chuyển ngũ chuyển nguyên lực tới cực hạn chém ra một đao. Xíu, ánh đao như tuyết lập tức chém thẳng ra ngoài, đao quang màu xám cực lớn bị phá nát giữa không trung, ánh đao nhanh đến mức tận cùng lóe lên tức thì. Sau một khắc, xì, Trần Tinh Duệ đang định nhanh chóng lùi ra phía sau công kích thêm lần nữa, đột nhiên võ bào ở trước ngực vỡ ra, xuất hiện nội giáp bên trong, phốc. Tu đao vào vỏ, Lâm Tiêu tươi cười đầy mặt. Cái này, đại ca lại thua, hơn nữa lúc này Lâm Tiêu chỉ dùng 3 chiêu đánh bại đại ca, ta không phải hoa mắt chứ. Trần Tinh Hạo đang xem cuộc chiến cũng trợn mắt há hốc mồm, Trần Tinh Duệ cũng kinh ngạc, sau cả nửa ngày mới lắc đầu. Lâm Tiêu, ngươi thật đúng là biến thái, ta vừa mới lĩnh ngộ đạo ý hình thức ban đầu, thực lực có chỗ đột phá, muốn nhìn một chút tiến bộ lớn hơn lần trước bao nhiêu. Không nghĩ tới lần trước còn có thể tiếp 10 chiêu của ngươi, lúc này lại thua trong vòng 3 chiêu, thực đúng là. Trần Tinh Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt hắn cười khổ. Thân là thiên tài trẻ tuổi của Trần gia, hắn cho dù gặp phải chuyện gì cũng chưa từng nhụt chí, nhưng lúc này trong nội tâm sinh ra cảm giác vô lực. Bản thân hắn không ngừng khổ luyện từng ngày để tiếp cận đối phương, không nghĩ tới chẳng những không tiếp cận được mà ngược lại càng kéo càng xa. Loại cảm giác này làm cho hắn là thiên tài cũng cảm thấy vô lực. Lâm Tiêu ngẫm lại nói, đạo ý của ngươi còn kém ta quá nhiều, hơn nữa chất lượng nguyên lực không đủ hùng hậu, mấu chốt là ta mấy ngày nay cũng có chút đột phá. Chính vì điểm này mới làm cho ta tuyệt vọng à. Đôi mắt Trần Tinh Duệ hơi ảm đạm, chuyện này tương đương với chuyện đã vượt lên trước, mấu chốt là hắn còn đi nhanh hơn người ta, muốn đuổi kịp đối phương, nói dễ như vậy sao? Lâm Tiêu khẽ giật mình, cảm giác được nội tâm của Trần Tinh Duệ thất lạc, liền cau mày nói. Trần Tinh Duệ, không nên bởi vì như thế mà mất đi võ đạo chi tâm, cứ mãi quan tâm tới thực lực của người khác, ngược lại làm cho chính mình cái được không bù nổi cái mất. Võ đạo là một bước ấn một cái dấu chân, mà không phải là quá mức chấp nhẫn về những chuyện râu ria. Nếu như người không thể nhận rõ điểm này, sớm muộn gì cũng phải dừng bước trên con đường võ đạo. Lâm Tiêu nói ra lời này chẳng khác gì sấm sét ngang tai đánh vào người Trần Tinh Duệ, làm hắn bỗng nhiên cả kinh. Thở phào một hơi, Trần Tinh Duệ khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Lâm Tiêu chắp tay tràn ngập cảm kích. Đà tạ nhắc nhở, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã mất đi võ đạo chi tâm. Trần Tinh Duệ xem như triệt để bị Lâm Tiêu thuyết phục. Đối với Lâm Tiêu nhỏ hơn hắn mấy tuổi, nhưng ở trên con đường võ đạo lại đi xa hơn hắn nhiều, thực sự là khiến người ta không thể tin được. Ở lại thành Hắc Vân thêm 2 ngày, đảo mắt đã qua tháng 10. Lâm Tiêu nhã nhặn từ chối hai huynh đệ Trần Tinh Duệ giữ lại, vào sáng sớm rời khỏi thành Hắc Vân. Ở cách thành Hắc Vân không xa, dưới một sơn mạch trải dài. Sơn mạch hơi nghiêng là bình nguyên bao la bát ngát, khôn cùng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy các khu rừng nhỏ, nhìn qua chẳng khác gì thế ngoại đảo viên. Lâm Tiêu cưỡi huyết lân phi vân, hắn lướt đi trong thảo nguyên, nhìn qua giống như không thấy điểm cuối, không vội không chậm. Trên một mô đất xa xa, trong một rừng cây cối rậm rạp, nếu có thương đội đi ngang qua, chắc chắn sẽ dừng chân nghỉ ngơi. Cứ trên lưng ngựa, Lâm Tiêu dùng tinh thần lực phóng thích ra quan tĩnh động tác xung quanh. Võ giả dựa vào cảm giác quan sát bốn phía, đây là bản năng tự vệ. Thông qua nguyên khí chấn động mà cảm nhận sự vật, nhưng tuyệt đại đa số võ giả đều tu luyện một ít công pháp thu liễm nguyên lực, dùng để dễ dàng né tránh cảm ứng của người khác. Một ít võ giả cường đại che giấu khí tức thì cho dù đứng ngay trước mặt cũng không thể phát hiện ra. Thế nhưng luyện dược sư thì khác, có được tinh thần lực cường đại nên bọn họ có thể tùy ý phóng thích tinh thần lực vô hình. So sánh với cảm giác của võ giả thì càng quan sát toàn vẹn hơn cũng càng khó để tránh né. Dùng tam phẩm tinh thần lực đỉnh phong của Lâm Tiêu hiện tại đủ để nhẹ nhõm cảm ứng được bất cứ thứ gì trong phạm vi ngàn mét. Đương nhiên, một ít võ giả cường đại chân chính có thể che giấu cả tinh thần lực. Đối mặt với địch nhân này, cho dù điều tra cũng vô dụng. Đối mặt với võ giả có thực lực hơn xa mình, điều tra căn vốn không có ý nghĩa. Rất hiển nhiên, song tử huynh đệ cũng không thuộc về loại người này. Không nghĩ tới Trần gia chấn nhiếp, vẫn có kẻ không biết sống chết mà nhìn chằm chằm vào ta. Dục ngựa đi về phía trước, Lâm Tiêu đã sớm cảm nhận được trong rừng cây có chấn động bất thường. Đại ca, tiểu tử này đến rồi. Ở trong rừng cây, song tử huynh đệ mai phục trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu từ xa chạy tới, trong hai mắt bắn ra một tia hàn mang. Không nên gấp gáp, chờ đối phương tới gần thì nói sau. Ta đã nghe ngóng qua, tiểu tử này tuy thoạt nhìn trẻ tuổi nhưng thực lực không kém, ngay cả huyết phong đạo cũng chết trong tay hắn mà. Hừ. Huyết phong đạo thì tính toán cái gì, đạo phỉ mà thôi, chẳng có gì lạ. Tuy lão đại huyết phong đạo cũng như ta có thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng thực sự chém giết với ta thì hắn phải chết không thể nghi ngờ, càng không cần nói là gặp đại ca. Nói thì nói vậy nhưng không thể khinh thường, phải một kích thành công. Đáng tiếc đánh chết tiểu tử này sau đó không thể tiếp tục ở lại thành Hắc Vân, tuy chắc là không ai biết do chúng ta làm, nhưng một khi lộ ra, chúng ta căn bản không thể thừa nhận lửa giận của Trần gia. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tiêu đã tới gần. Động thủ, quát khẽ một tiếng, hai huynh đệ đồng thời bay vút ra. Hai đạo đao mang không một tiếng động chém thẳng vào vật cưỡi của Lâm Tiêu. Phốc, đao mang xẹt qua thân hình Lâm Tiêu, lập tức chém hắn thành hai nửa, nhưng hoàn toàn không có chút máu nào bắn ra. Thân hình của Lâm Tiêu đã tiêu tán trong không khí. Coi chừng không phải chân thân đối phương, tương đại lập tức chấn động, tương nhị không có cảm giác gì. Nhưng mà trong lòng tương đại sinh ra một cảm giác nguy cơ, vội vàng xoay người bổ ra một đao. Đinh, âm thanh chiến đao giao kích chuyển tới, Tương Đạo bởi vì vội vàng nên ăn thập thòi, lập tức lùi ra phía sau, lại bị ngăn cản. Trong nội tâm của Lâm Tiêu cũng không sợ hãi, thân hình không chút do dự lao qua tấn công Tương Nhị. Hắn đã nhìn ra trong hai người này, Tương Nhị mới là hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong, so với võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ thì yếu hơn không ít. Muốn giết ta? Tương Nhị lạnh lùng cười, không lùi mà tiến. Chết! Thừa dịp đối phương chủ quan, Lâm Tiêu toàn lực bổ ra một đao. Âm thanh kim thiết va chạm thật lớn vang lên, Tương Nhị chống đỡ không nổi, thân thể lập tức bay ra ngoài. Cái gì? Tương Nhị không thể tin được vào mắt mình, bản thân mình bị đối phương một đao đánh bay. Phốc! Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đao ý của Lâm Tiêu xâm nhập làm hắn bị thương không nhẹ. Hai người này mạnh thật. Dưới một đao này, Lâm Tiêu cảm giác được sự chênh lệch khi chém giết với tên lão đại của Huyết Phong Đạo. Đều là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực người trước mặt lại mạnh hơn Huyết Phong Đạo gấp đôi. Thế nhưng trong nội tâm của Lâm Tiêu giật mình thì giật mình, thân hình hắn cũng không ngừng lại mà tiếp tục lao tới như thiểm điện, không thể cho đối phương một chút cơ hội phản ứng này. Tiểu tử này khó giải quyết. Trong nội tâm Tương Nhị kinh hãi, vận chuyển nguyên lực trong người, hai tay cầm chiến đao dựng ở trước ngực, hắn lại tiếp tục lao tới công kích Lâm Tiêu. Nhị đệ, coi chừng! Một tiếng kinh sợ quát lên chói tai. Cách đó không xa, Tương Đại đã lao tới như thiểm điện, thần sắc kinh sợ, đao khí lăng lệ, chẳng khác gì sóng biển ngập trời ập tới. Đương đương! Lâm Tiêu không thể không buông tha Tương Nhị, giao thủ mấy lần với Tương Đại. Song phương, ai cũng không chiếm được tiện nghi, cần sức ngang tài, song song thối lùi ra phía sau. Nhị đệ, người không sao chứ? Tương Đại vội vàng quan tâm hỏi. Đại ca, ta không sao, tiểu tử này không đơn giản. Thân sắc của Tương Nhị ngưng trọng, vừa rồi đánh chính diện làm cho hắn không dám khinh thường Lâm Tiêu, hết sức nghiêm túc. Hai người các ngươi là ai? Lâm Tiêu lạnh lùng hỏi. Vừa rồi không thừa cơ đánh chết một người, trong nội tâm Lâm Tiêu không khỏi cảm thấy thất vọng, liền thu liễm khí cơ, bình thản hỏi. Tất nhiên là người giết ngươi, hãy bớt xàm ngôn đi, để mạng lại. Tương Đại lạnh lùng cười, không nói thêm nữa. Hắn nhìn qua Tương Nhị bên cạnh, hai người lao qua, phân biệt tấn công hai bên của Lâm Tiêu. Trong hư không đột nhiên xuất hiện ánh đao đầy trời, rậm rạp chẳng chịt giống như màn mưa, từ hai hướng trái phải tập kích Lâm Tiêu. Đao cuốn ngũ nhạc, Lâm Tiêu lập tức bổ ra một đao. Từng đạo vòi rồng xuất hiện quanh người hắn và chạm với công kích điên cuồng của đối phương. Cỏ trên mặt đất bị khí kình thổi vô hình chém đứt, đồng loạt ngã xuống. Ở trong phạm vi mấy chục trượng đều là lá cỏ tung bay bị xuấn thành phấn vụn. Bùn đất ở trên mặt đất cũng bị đẽo gọt đi một tầng. Xông ra khỏi phạm vi đao khí đầy trời, Lâm Tiêu lập tức phóng thẳng về phía Tương Nhị yếu hơn. Dưới tình huống như vậy thì trước giết một người còn hiệu quả hơn cả tấn công hai người. Húng chi đối phương còn có một gã võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Tứ quý luân hồi đao. Đao ý nồng đậm phóng lên trời, xen lẫn ứ cảnh tứ quý luân hồi. Đao khí bàng bạc quét ngang khắp nơi, chém thẳng về phía trước. Trên mặt đất xuất hiện khe rãnh bị đao khí cắt qua. Đương... Tương Nhị hai tay cầm đao nhanh chóng bổ ra một đao, ngăn cản một kích của Lâm Tiêu, bước chân lùi ra phía sau. Ân, lại bị hắn ngăn cản. Lâm Tiêu hơi giật mình, tuy trước đó hắn không có đánh chết Tương Nhị, nhưng đối phương lúc trước cũng bị đao ý làm thụ thương không nhẹ, không có khả năng tiếp được một đao này của hắn mới đúng. Lại tới, Lâm Tiêu không nhụt chí tránh né song tử huynh đệ công kích mấy lần lại phản công. Nhật Nguyệt luân hồi đao. Lúc này Lâm Tiêu cung kích càng mạnh hơn, chiến đao bổ ra, Thái Huyền đao xuất hiện hào quang như nhật nguyệt, thiên địa vạn vật xuất hiện, ý cảnh mãnh liệt, làm cỏ cây chung quanh nằm rạp xuống. Một đao thật lăng lệ, sắc mặt của Tương Nhị ngưng trọng cắn răng chém ra một đao. Đương! Lại là một tiếng vang thanh thúy, Tương Nhị liên tiếp lùi về sau, trên mặt đất xuất hiện dấu chân thật sâu, sắc mặt chướng đỏ lên, khí huyết vập phồng, nhưng cuối cùng vẫn ngăn được một đao của Lâm Tiêu. Cùng lúc đó thì Tương Đại nắm bắt cơ hội một đao bổ tới, đao khí đáng sợ còn chưa đánh tới đã kích thích lông tơ của toàn thân Lâm Tiêu dựng đứng lên. Bồng! Thân thể Lâm Tiêu lách qua, tránh thoát một đao cường đại này. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào song tử huynh đệ, Lâm Tiêu nhíu mày trong nội tâm có chút nghi hoặc. Căn cứ vào lần giao thủ trước, Lâm Tiêu có thể cảm giác được Lâm Nhị này. Tương Nhị này tuy mạnh hơn đại thủ lĩnh của Huyết Phong Đạo, nhưng thực lực của mình trong những ngày qua đột nhiên tăng mạnh, đối phương tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Nhưng mới vừa rồi hắn liên tục ra tay hai lần, vậy mà bị Tương Nhị ngoài ý muốn ngăn cản, quả thực làm người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng. Không đúng, Đây là đao pháp cổ quái. Nguyên lực của hai huynh đệ này trong lúc chiến đấu cộng hưởng cho nhau, có tác dụng cả tấn công và phòng ngự. Đột nhiên Lâm Tiêu nhạy cảm cảm giác được cái gì trong nội tâm cả kinh. Tương Đại cùng Tương Nhị hai người thi triển đao pháp thực kỳ quái. Lúc chiến đấu đao khí kết nối với nhau khiến cho bộ phận nguyên lực tăng lên thật mạnh. Nói cho đúng thì tuy một đao vừa rồi của Lâm Tiêu là tấn công Tương Nhị, nhưng kỳ thực Tương Đại cùng Tương Nhị liên thủ. Đối phương lúc này mới có thể dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong mà ngăn cản công kích của Lâm Tiêu. Thì ra là vậy, Lâm Tiêu cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân. Hai người này công phòng nhất thể, muốn đánh tan bọn chúng trừ phi có thực lực tuyệt đối đánh chết hai người, hoặc là phải đánh vỡ sự liên hệ giữa hai người, chỉ có như vậy mới giết được bọn chúng. Thực lực hai huynh đệ này một tên là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, tên khác là hóa phàm hậu kỳ. Đơn đả độc đấu ta cũng phải cố hết sức, lại càng không cần phải nói là hai người liên thủ. Xem ra phải tìm cơ hội phá vỡ liên thủ trước chém một người đã. Lâm Tiêu ở trong thời điểm dây dưa với đối phương vẫn suy tính đường phản công, trong nội tâm chẳng những không khẩn trương mà ngược lại còn ẩn ẩn trở nên hưng phấn. Trước kia Lâm Tiêu gặp được đối thủ trên cơ bản thực lực đều không bằng hắn, dễ dàng đánh bại đối phương làm cho Lâm Tiêu cũng không có được bao nhiêu kinh nghiệm. Hôm nay gặp phải song tử huynh đệ thì khác, bởi vì như vậy cho hắn cảm giác thực lực ngang nhau, chuyện này làm cho Lâm Tiêu không sợ mà còn lấy làm mừng và có chút chờ mong. So với việc Lâm Tiêu giật mình thì song tử huynh đệ trong nội tâm càng kinh hãi. Song tử đao pháp của bọn họ cực kỳ cường đại, uy lực lớn vô cùng. Đúng như Lâm Tiêu suy đoán, nguyên lực và khí cơ của hai người có thể dung hợp làm một thể. Kể từ đó sinh ra uy lực không đơn giản là hai người liên thủ mà có một loại tăng lên về chất, nương tựa vào song tử đao pháp. Hai huynh đệ đã từng đánh chết không ít đối thủ mạnh hơn bọn họ. Nhưng mà Lâm Tiêu chỉ là một gã hóa phàm cảnh sơ kỳ, lại thành công ngăn cản hai người, mà còn là liên tục tấn công Tương Nhị. Nếu không phải hai người công phòng nhất thể, thì chỉ sợ Tương Nhị hiện tại đã chết trong tay Lâm Tiêu. Không nghĩ tới hết tiểu tử này khó giải quyết như vậy. Mới là hóa phàm cảnh sơ kỳ đã có lĩnh ngộ đào đạo tinh thâm, khó trách là có thể quan hệ tốt với đệ tử dòng chính Trần gia. Lúc này ngàn vạn lần không thể để hắn đào tẩu, bằng không sau này hai huynh đệ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Sát cơ ở trong lòng Tương Đại sôi trào, âm thầm cắn răng hạ quyết tâm. Vù vù, ở trên bình nguyên, song tử huynh đệ hóa thành hai đạo tàn ảnh không ngừng vây quanh Lâm Tiêu, bước chân chẳng khác gì hình thành một liên hệ mơ hồ, làm cho người ta hoa cả mắt. Đương đương, tiếng chiến đao va chạm không ngừng vang lên, song phương mỗi khắc đều ra tay, trong nháy mắt giao thủ hơn 100 chiêu. Chết! Đột nhiên song tử huynh đệ đồng thời quát lên chói tai, chiến đao trong tay, kéo lê hai ánh sáng hình vòng cung, phân biệt bổ về sườn dưới và hậu tâm của Lâm Tiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ vội vàng né tránh. Tán. Đúng lúc này hai người bổ chiến đao lại đồng thời nổ tung, vốn là sương mù che chắn đao quang, hiện tại đao quang bao phủ toàn thân Lâm Tiêu, làm hắn không cách nào né tránh. Phốc phốc. Lâm Tiêu gian nan tránh né rất nhiều đao quang trong đó nhưng vẫn có vài đạo đánh trúng người. Tốt. Song tử huynh đệ mừng rỡ trong lòng, nhưng biểu lộ sau đó lại cứng lại. Thân thể Lâm Tiêu bị chém trúng nổ bung, chỉ còn lại tàn ảnh, mà cách đó không xa, chân thân của Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện, một đao chém thẳng về phía Tương Nhị. Đương, Tương Nhị phi tốc lui về sau, đồng thời ngăn cản một đao của Lâm Tiêu. Một đao chưa trúng, Lâm Tiêu cũng không truy kích, cúi đầu nhìn bên hông của mình, võ bào màu xanh bị bổ ra một đao. Đao pháp thật lăng lệ, Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi. Nếu không phải tinh thần lực của ta thời khắc chú ý bốn phía, trên người còn mang thanh nguyên giáp chỉ sợ đã bị thương. Nghĩ như vậy, thân thể hắn đột nhiên hóa thành một đầu chim bay, tiến thẳng vào trong rừng cây. So sánh với bình nguyên thì địa hình trong rừng cây càng phức tạp. Lâm Tiêu một thân một mình sẽ không chịu ảnh hưởng lớn, nhưng song tử huynh đệ thì khác. Đuổi, song tử huynh đệ liếc nhau theo sát Lâm Tiêu tiến vào rừng. Chạm, Lâm Tiêu quay ngược chém ra một đao, đao mang xẹt qua hư không, chặt đứt vài cây đại thụ đang ngăn cản. Cổ thụ quanh người bọn họ gãy đổ, thanh thế kinh người. Trong đó có hai cây vừa vặn ngã về phía song tử huynh đệ. Phá cho ta. Song tử huynh đệ không tránh né, hai người bảo trì khoảng cách liên hệ nhất định. Chiến đao chém ra, vô số ánh đao phóng lên trời. Hai cây đại thụ mấy chục mét bị chém cho tàn nát, hóa thành gỗ vụn bay tứ tung. Siêu. Thân ảnh hai người như điện lao khỏi bụi mù. Ân, tiểu tử kia đâu? Chỉ trong nháy mắt song tử huynh đệ lại không phát hiện thân ảnh của Lâm Tiêu. Đại ca, chẳng lẽ tiểu tử này trốn rồi sao? Giọng lạnh lùng của Tương Nhị vang lên, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Không nên chủ quan, ta có dự cảm tiểu tử này nhất định ẩn nấp ở đây, tuyệt đối là không dễ dàng rời khỏi. Ánh mắt Tương Đại tỉnh táo cảm giác và nghe ngóng xung quanh. Ở đây, đột nhiên Tương Đại chém ra một đao, ở phía sau hắn nguyên lực chấn động, phốc phốc. Bóng dáng sau lưng trực tiếp vỡ vụn là phân thân của Lâm Tiêu. Dầm, cùng lúc đó phía sau cây đại thụ ở gần Tương Nhị, thân hình Lâm Tiêu đột ngột hiện ra, một đạo hàn quang bộc phát tấn công Tương Nhị. Nhị đệ, coi chừng! Tương Đại quát lên chói tai, thả người nhào tới, sát cơ vô hình bao phủ Lâm Tiêu. Trường đao hình bán nguyệt chém thẳng vào hư không, hiện lên một xu thế chém giết tất cả những gì ngăn cản. Cút ngay! Tương Nhị cũng quát lên một tiếng, vận chuyển nguyên lực tới cực hạn, kết hợp với nguyên lực khí cơ của đại ca, chém mạnh vào Lâm Tiêu. Đao mang đáng sợ quét qua hư không, tỏa ra uy lực không gì sánh kịp. Một hồi phong bạo nhỏ sinh ra trong hư không, mấy cây đại thụ chung quanh rụng hết lá, thân cây run lên bần bật. Tương Nhị rút lui hai bước, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Hắn lại bị vết thương nhỏ, nhưng thân thể không có trở ngại. Chạy đi đâu? Tương Đại phẫn nộ quát lên một tiếng, càn điên cuồng xuất đao chém tới Lâm Tiêu. Bạo! Ánh đao đột kích, thân hình Lâm Tiêu nổ bung, hóa thành mấy đạo nhân ảnh phân biệt tỏa ra khắp rừng cây, rồi sau đó khí tức lại biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, tiểu tử này rốt cuộc trốn chỗ nào? Ánh mắt Tương Đại quét nhìn bốn phía, hoàn toàn không tìm ra vị trí của Lâm Tiêu. Nhị đệ, người không sao chứ? Tương Đại ân cần nhìn qua Tương Nhị nói. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta hai người dựa vào nhau, không nên tách ra, dùng bất biến ứng vạn biến. Ta cũng không tin tiểu tử này có thể điều nghịch được cái thủ đoạn bịp bợm gì. Ta biết, Tương Nhị gật đầu, hắn dựa vào Tương Đại, hai mắt quét nhìn bốn phía, phát hiện ra tất cả góc chết. Hai người này thật đúng là giảo hoạt, tiếp tục như vậy muốn kích sát bọn họ, còn không biết là mất bao lâu. Đã không có cơ hội, vậy thì chế tạo cơ hội, vừa vặn cho bọn chúng một cái kinh hỉ. Nấp trên đại thụ, Lâm Tiêu nhìn qua song tử huynh đệ ở xa xa cười lạnh. Nếu như muốn đi thì Lâm Tiêu có vô số lần cơ hội rời đi, nhưng hắn cũng không phải là người bỏ dở giữa chừng. Vèo, ở trong rừng cây xa xa, một đạo nhân ảnh đột nhiên lóe lên. Đi, theo. Song tử huynh đệ liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo thân ảnh kia. Xùy, đột nhiên từ một bên rừng núi mấy đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện, mang theo khí thế lăng lệ tấn công hai người. Cái nào là chân thân, hay không có cái nào cả? Mặc kệ, phá cho ta. Song tử huynh đệ chấn động, nhưng giữa hai người liên hệ không ngừng lại, đồng thời vung đao bộc phát ra đao mang đáng sợ quét qua bốn phía. Phốc phốc, lưỡi đao quét qua tất cả tàn ảnh, những đàn ảnh kia đều tiêu biến. Đúng lúc này, sau một thân đại thụ gần hai người, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đao mang lăng lệ quét qua hai người, lập tức đánh tới trước mặt Tương Nhị. Sú tiểu tử đã sớm chờ ngươi từ lâu, mà Tương Đại ở bên cạnh cũng không sợ hãi hoảng hốt. Dường như sớm đã có chuẩn bị, đột nhiên nha răng cười, quay người lại, một đao phá tan đao quang hiện ra, chém thẳng vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vội vàng quay người lại, khí tức biến mất, dường như muốn ẩn vào rừng cây. Chạy đi đâu? Tương Đại quát to một tiếng nhắm ngay thân hình Lâm Tiêu, bổ ra 10 đao. Từng đạo đao quang lăng lệ hiện ra trong hư không, hóa thành đao võng rậm rạp chém qua bốn phía, hoàn toàn không lộ ra chút sơ hở nào. Mấy cây đại thụ phía trước vỡ tan, khí lãng đáng sợ quét qua tất cả. Tất cả dưới đao quang đều hóa thành tro bụi, trong lòng Tương Đại cười lạnh. Xíu, bùn đất dưới chân Tương Đại đột nhiên nổ bung. Ba đạo lưu quang giống như quỷ mị đánh tới, phân biệt chém vào ba chỗ hiểm trên người Tương Đại. Tiếng xé gió bén nhọn mang theo sát cơ lẫm liệt. Đây là cái quỷ gì vậy? Tương Đại chấn động, bất chấp tìm kiếm vị trí của Lâm Tiêu, chiến đao lập tức chém ra ngoài, ngăn cản lấy ba đạo lưu quang kia. Ông, ngay vào lúc hắn ngăn cản ba đạo lưu quang, một đạo tinh thần lực chấn động vô hình đánh úp vào đầu hắn, biểu lộ của Tương Đại hơi khựng lại. Trong nháy mắt đó, thân hình Lâm Tiêu xuất hiện sau lưng Tương Nhị, thái huyền đao xẹt qua hư không, một đao đánh tới trước người Tương Nhị. Luân hồi đao quyết thức thứ ba, thiên địa luân hồi đao. Hào quang ở trên thái huyền đao sáng ngời lên, bao phủ thân thể Tương Nhị. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Tương Nhị căn bản không phản ứng kịp. Đào quang giống như thiểm điện chém tới, thân thể Tương Nhị lập tức chém thành hai khúc, đầu thân khác chỗ. Nhị đệ, cả quá trình nói thì dài, kỳ thực chỉ diễn ra trong nhấp mắt. Tương Đại bị tinh thần nguyên toa trùng kích, hắn chỉ mê muội trong nháy mắt là khôi phục lại. Nhưng trong nháy mắt này hắn nhìn thấy thân thể nhị đệ bị chém làm hai. liên hệ giữa song tử huynh đệ đã bị phá vỡ. Ta muốn người chết. Gương mặt, hai mắt của Tương Đại lập tức trở nên đỏ thẫm, hắn gào thét như dã thú, chẳng khác gì là dã thú bị điên công kích Lâm Tiêu. Ông, vô số ánh đào chẳng khác gì thiểm điện từ trong tay của Tương Đại chém ra, bao phủ quanh thân Lâm Tiêu. Đã chết một tên, ta còn sợ ngươi sao? Không chút hoang mang, Lâm Tiêu dễ dàng đánh tan toàn bộ đao quang. Đao quang bị hắn đánh tan thành nguyên khí, khí kình tan vỡ trùng kích bốn phương, chung quanh xuất hiện từng đạo vết đao trên mặt đất. Nhị đệ, nhìn qua thi thể Tương Nhị trên mặt đất, Tương Đại gầm lên một tiếng, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống, biểu lộ đặc biệt dữ tợn và khủng bố. Song tử huynh đệ từ nhỏ mất đi phụ mẫu, hai người sống nương tựa vào nhau, vì mạng sống không biết đã chém giết bao nhiêu võ giả, cẩn thận từng ly từng tí mới đi tới một ngày hôm nay. Không nghĩ tới lại bị một tiểu hóa phẩm cảnh sơ kỳ như Lâm Tiêu chém giết mất một người. Trong nội tâm tức giận bành trướng vô hạn, ánh mắt của Tương Đại lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Trong ánh mắt mang theo sát cơ sầm lãnh. Hừ, không phải các người mai phục ta cũng sẽ không xảy ra kết cục này. Kẻ giết người thì vĩnh viễn phải có tâm lý bị người ta giết. Lâm Tiêu có quy tắc làm người, đó là người không phạm ta. Ta sẽ không phạm người, nếu người phạm ta thì ta đòi tiền. Lâm Tiêu hết sức chăm chú, tam phẩm định phong tinh thần lực phóng thích ra. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là luyện dược sư, thật là đáng giận à. Tương Đại vô cùng oán hận. Vèo, ngay thời điểm Tương Đại muốn nhào qua phía Lâm Tiêu báo thù cho nhị đệ, Tương Đại đột nhiên quay người lại, lập tức hóa thành một đạo lưu quang chạy về phương xa. Hắn không ngờ lại bỏ trốn. Tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ, thời điểm hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành đã có thực lực không kém ta. Hơn nữa còn là một tên luyện dược sư. Không có nhị đệ, một mình ta chiến đấu với hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Chờ ta rời khỏi nơi này, đến lúc đó dù có táng ra bại sản cũng phải tìm người giết chết tiểu tử này. Trong nội tâm của Tương Đại âm thầm tính toán, hắn vận chuyển nguyên lực tới cực hạn, tăng tốc bỏ trốn. Trốn sao? Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Tiêu làm sao có thể để cho đối phương chạy thoát? Tâm niệm khẽ động, sư một tiếng, ba miếng ô nguyên toa xếp hình tam giác lập tức lao thẳng vào người Tương Đại, nhanh như thiểm điện. Đồng thời Lâm Tiêu vận chuyển tốc độ của địa cấp trung giai điện quang hỏa thạch tầng thứ hai, hai chân tỏa ra, chân nguyên bạo phát, thân thể hắn lướt đi thật nhanh trong hư không, xuất hiện tàn ảnh màu xanh, hai tay cầm chiến đao chém mạnh về phía trước. Đinh đinh đinh. Tương Đại đang bỏ chạy, bất đắc dĩ phải quay trở lại bổ vào ô nguyên toa của Lâm Tiêu đang lao tới, chỉ hơi dừng lại, đao khí đã chém tới, đao khí nhanh chóng giống như ánh sáng. Tương Đại vội vàng né tránh, đao khí cày lên mặt đất, tạo ra một khe rãnh dài hơn 10 trượng, một gốc đại thụ trước mặt bị chém làm hai nửa, vết cắt bóng loáng như gương. Ông, ô nguyên tòa không trúng đích lập tức quay về, chúng giống như chim sẻ xoay tròn quanh người Tương Đại, lập tức phát học thế công mạnh mẽ. Tam vòng đỉnh phong tinh thần lực khống chế uy nguyên ta, có uy lực không kém thực lực của một gã tam chuyển đỉnh phong chân võ giả. Đối với yêu thú tứ tinh, da dày thịt béo thì không xem vào đâu, nhưng đối với nhân loại võ giả mà nói, cho dù Tương Đại là hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không dám dùng thân thể để ngăn trở. Chết! Phối hợp với ô nguyên tòa tiến công, Lâm Tiêu vừa phát động công kích, không giống với Tương Nhị, thân là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, Tương Đại có một thân thực lực không tầm thường, lập tức ngăn cản Lâm Tiêu tiến công. Uy lực của ô nguyên tòa không lớn, phải dựa vào xuất kỳ bất ý mới có thể trọng thương đối phương. Bây giờ đối phương sớm có chuẩn bị, hiệu quả lập tức giảm đi rất nhiều. Về phần tinh thần nguyên toa thì không rõ ràng, tam phẩm đỉnh phong tinh thần lực mê hoặc một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ chỉ trong nháy mắt. Mấu chốt là cô đọng tinh thần nguyên toa cần có thời gian, dễ dàng bị đối phương nắm bắt cơ hội, ngược lại làm cho bản thân lâm vào khốn cảnh. Lâm Tiêu vừa chiến đấu vừa tổng kết tâm đắc chiến đấu, tinh thần lực nhất định phải vận dụng thật tốt, nếu không sẽ không sinh ra bao nhiêu hiệu quả. Giống như lúc trước chiến đấu với Kim Minh, nếu vừa xông lên đã thi triển ô nguyên toa và tinh thần nguyên toa thì không có bao nhiêu hiệu quả, mà ngược lại để cho đối phương hiểu rõ về mình, rơi vào hạ phong. Chỉ có xuất kỳ bất ý ở vào thời khắc mấu chốt bạo phát ra mới có thể đạt được hiệu quả to lớn. Hai người không ngừng chiến đấu với nhau, từng gốc đại thụ chung quanh ngã xuống, bùn đất văng lên tung tóe. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, ai cũng không làm gì được đối phương. Nhưng Lâm Tiêu nhờ vào ô nguyên toa hiệp trợ lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ quả nhiên không giống bình thường. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu chiến đấu với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, lập tức phát hiện uy lực của võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ và trung kỳ đỉnh phong, tuy chỉ kém một giai nhưng thực lực chân thật lại khác biệt to lớn. Dùng thực lực của Lâm Tiêu bây giờ gần như có thể một đao miễu sát hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng đối với tương đại thì hắn vẫn chiếm được một chút thượng phong. Nhưng Lâm Tiêu cũng sớm chuẩn bị tâm lý, những ngày đó tại Tân Vệ Thành, võ điện Trừ Vĩ Thần đại tổng quản cùng một đám cao tầng của các thế lực khác cũng chỉ là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, mà Trang Dịch thành chủ là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đã vững vàng trấn ấp tất cả cường giả của các thế lực, bởi vậy có thể thấy được sự khác biệt cấp bậc này. Rầm rầm rầm, lại qua trăm chiêu, trên người Tương Đại đã xuất hiện vết thương rậm rạp, lại còn bị tinh thần nguyên tòa đánh lén vài lần, càng làm trên người hắn xuất hiện hai đạo vết đao, máu tươi tuôn ra. Đáng giận, thời gian dài như vậy, tiểu tử này còn chưa có dấu hiệu kiệt sức sao? Trong nội tâm của Tương Đại kinh sợ, hắn vốn chuẩn bị thông qua thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ, không ngừng tiêu hao nguyên lực của Lâm Tiêu, cuối cùng từ từ mài chết Lâm Tiêu. Bởi vì hắn xem ra, Lâm Tiêu mới chỉ là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, nguyên lực không có khả năng hùng hậu như hắn. Thật không nghĩ đến đánh lâu như vậy, Lâm Tiêu chẳng những không có biểu hiện kiệt lực, ngược lại thực lực của hắn đang từ từ giảm bớt. Hắn nào đâu biết được, luận về độ bền bỉ, Lâm Tiêu tu luyện cửu truyền huyền công lại có long tượng luyện thể, cho dù bản thân hắn mệt chết thì Lâm Tiêu vẫn còn lực tái chiến. Đáng giận, ta liều với ngươi. Biết rõ là tiếp tục dây dưa, cũng không thể thoát thân, Tương Đại nổi giận gầm lên một tiếng không lùi mà tiến tới. Hắn lao tới gần Lâm Tiêu, lại chọn phương pháp cận chiến muốn liều mạng đánh cược. Thiếp thân cận chiến vô cùng nguy hiểm, trên đao bốc lên, ở trong không gian nhỏ hẹp dễ dàng không cẩn thận sẽ bị thương. Hơn nữa vòng qua vòng lại có nhiều chỗ né tránh, võ giả bình thường rất ít khi cận chiến vì quá mức hung hiểm. Nhưng Tương Đại lại biết rõ, dù thế nào thì hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có tìm đường sống trong cõi chết thì mới có thể có một tuyến sinh cơ. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.